Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2078, chương 1053, Vương Chi Linh. Lão đầu, đây là ngươi bức ta. Tần Phong ánh mắt đột nhiên phát lạnh, trong tay im lặng kết ấn. Ấn đường bỗng nhiên là có một vệt khí tức kinh khủng dâng lên mà ra. Xoạt. Ẩn chứa rồi năm màu quang hoa linh hồn sóng biển, phô thiên cái địa tuôn ra, kia linh hồn sóng biển mạnh, đúng là đạt tới rồi có thể so với thái ếch hoàn cảnh. Không tốt, tiểu tử này có bẫy. Thái ếch sắc mặt lập tức liền biến rồi, hắn đột nhiên quay người, dự định nhanh lùi lại, đáng tiếc Tần Phong linh hồn tập kích thật sự là quá đột ngột rồi. Thái ếch căn bản là không kịp lui đi liền bị linh hồn sóng biển cuộn tất cả lên. Phốc phốc phốc, linh hồn sóng biển tràn vào thái ếch thức hải. Thái ếch liều mạng ở thức hải bên trong làm ra phòng ngự. Nhưng Tần Phong linh hồn lực thật sự là quá mạnh rồi. Cuối cùng thái ếch phòng ngự toàn bộ bị Tần Phong tách ra. Thái ếch thức hải bị linh hồn sóng biển chấn động đến chia năm xẻ bầy. Thái ếch nhục thân băng liệt, kêu thảm một tiếng, không, thái hải ôm đầu, từ không trung rơi xuống mà xuống, trùng điệp ngã tại rồi Tần Minh phế tích ở giữa. Thái ếch đạo hữu, thái hải, thái quân chờ hai hộ pháp lớn đều là biến sắc, đột nhiên ra tay, như biển đồng dạng kinh khủng thần đạo pháp tác trùng kích, đem Tần Phong linh hồn sóng biển cho cưỡng ép cắt đứt. Thái hải thò ra một cái giả nua tay, đem thái ếch từ trong phế tích vớt rồi đi ra. Bởi vì hai người cứu giúp đúng lúc, thái ếch không có bị linh hồn sóng xung kích đánh giết, nhưng lại thụ trọng thương. Thòi thóp một hơi, tê, cái này kết quả, để vô số chủ thần trên mặt, phun lên một vệt nồng đậm ngạc nhiên. Ta không có nhìn lầm a. Kia thái ếch hộ pháp thế mà hiểm chút bị Tần Phong đánh giết. Đây cũng quá kinh khủng rồi a. Đến cùng phát xảy ra cái gì? Làm sao vừa mới Tần Phong còn bị áp chế, một giây sau liền đảo ngược tới đây rồi? Kia chút linh hồn lực yếu kém chủ thần, thậm chí cũng không biết rõ đến cùng phát xảy ra cái gì. Bọn họ chỉ là cảm nhận được một luồng kinh khủng triều tịch đánh tới. Phảng phất thế giới sụp đổ đồng dạng kinh khủng, Tần Phong linh hồn lực quá mạnh rồi, mà lại không phải là bình thường cao cấp chủ thần linh hồn lực. Tần Phong linh hồn lực có rồi thế giới ý chí, áp đảo chúng sinh phía trên, kia chút dựa vào tu vi đạt tới chủ thần cảnh tu sĩ. Liền phát giác tư cách đều không có, cũng chỉ có thái hải chờ một đám tương đối lợi hại chủ thần. Cùng với kia chút người mang đặc thù huyết mạch cường giả. Vừa rồi biết rõ thái ếch vì sao kém chút gặp nạn. Thật ác độc Tần Phong tiểu nhi. Thế mà đánh lén thái ếch hộ pháp. Kém chút hại chết thái ếch hộ pháp. Vô sỉ đến cực điểm. Thái hải băng lãnh giận dữ mắng mỏ. Khiển trách Tần Phong. Ha ha, chỉ cho phép hắn giết ta. Không cho phép ta giết hắn. Các ngươi lấy nhiều khi ít, lấy lớn lấn nhỏ, đến cùng ai vô sỉ. Tần Phong giễu cợt, một cái cao cấp chủ thần tới giết trung giai chủ thần tiểu bối. Không có thành công ngược lại kém chút bị giết ngược, mặc cho ai đều sẽ không cảm thấy đây là hèn hạ vô sỉ. Chỉ có thể trách thái ếch vô năng. Tiếc nuối duy nhất là không có giết chết kia cái lão đồ vật. Nếu không có các ngươi những này người ra tay, bây giờ này lão đồ vật sẽ trở thành ta đời này đến nay cái thứ nhất chém giết cao cấp chủ thần. Tần Phong có chút thở dài, trên thực tế hắn là có cơ hội chém giết thái ếch. Thừa dịp bất ngờ phía dưới, hắn nếu là liên tục sử dụng 2-3 đợt linh hồn thế công, thái ếch tất nhiên sẽ không chịu nổi, thức hải sụp đổ. Mà hắn thừa cơ hội này vận dụng ngũ hành đạo nguyên chi lực chấn giết. Đến lúc đó thái ếch sẽ hình thần câu diệt. Nhưng rất đáng tiếc, lần này thần giới liên minh đến cao cấp chủ thần khoảng chừng 3 vị. Bằng không mà nói, hôm nay Tần Phong chiến tích thượng tướng sẽ lại tăng thêm một trang nổi bật. Cao cấp chủ thần quá khó giết rồi. Thái Hải, ra tay, cho ta giết chết cái này tiểu hỗn đản. Bản hộ pháp muốn hắn chém thành muôn mảnh. Thái Hải rốt cục tỉnh táo lại, khôi phục rồi một chút màu máu. Hắn vừa sợ vừa giận trừng mắt Tần Phong. Con mắt trừng giống như là mắt trâu giống như. Tức giận đến toàn thân phát run. Hắn thức hải đã xuất hiện vết rạn rồi. Mặc dù còn chưa chết, nhưng hắn bởi vì thần thức căn cơ thiếu hụt, đời này đều khó có khả năng tiến thêm một bước rồi. Tần Phong lần này là hủy rồi hắn Thái Ếch trước đường. Thái Ếch đạo hữu, ngươi yên tâm, việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Ta báo thù cho ngươi. Thái Hải băng lãnh nói. Hắn ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm Tần Phong, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Tần Phong trên người có giấu rất nhiều chí bảo, thậm chí còn có thể làm cho một vị trung giai chủ thần nghịch phạt cao cấp chủ thần thần bí pháp. Thuật, này đồ vật hắn là không được bỏ lỡ. Một khi Tần Phong chết rồi, đến lúc đó kia đồ vật liền có thể rơi xuống hắn trong tay. Thái Hải hộ pháp, Thái Ếch đạo hữu mời hai người chúng ta cùng đi lên. Ta cũng có trách nhiệm thay Thái Ếch đạo hữu phụ trách. Ngay tại này lúc, kia một mực trầm mặc Thái Quân vậy mở miệng rồi. Đột nhiên động thủ, Thái Quân đạo hữu, kia hai người chúng ta liền cùng một chỗ động thủ đi. Đến lúc đó hai người chúng ta cộng đồng xử trí này tiểu hỗn đản. Thái Hải ánh mắt lấp lóe, trầm giọng nói, Thái Quân thực lực không kém gì hắn. Bị Thái Quân phát hiện rồi, hắn ngược lại là không có cách nào độc chiếm này đồ vật rồi. Kết quả là, hai đại cao cấp chủ cường giả thân cấp cùng một chỗ động thủ. Hướng phía kia đã trọng thương Tần Phong thò ra tay đi. Hai cái cáo giả đồ vật, Tần Phong âm trầm, hai người này mỗi một cái đều không kém gì Thái Hải. Là cao cấp chủ thần cấp tu vi, hắn đối phó một cái đều rất cố hết sức. Hiện tại hai người lại cùng tiến lên, hai cái này người thật sự là có chút quá không muốn mặt rồi. Việc này trách không được người bên ngoài, chỉ có thể trách người thương rồi chúng ta thần giới người trong liên minh. Hơn nữa còn đối hộ pháp cấp nhân vật hạ sát thủ. Cái này chuyện cũng đủ để chu ngươi chín tộc rồi. Thái Hải cười lạnh nói. Trên thực tế hắn đã sớm muốn giết Tần Phong rồi. Ban đầu ở thần giới liên minh cửa ra vào, Tần Phong hại hắn mất mặt. Bây giờ chờ đến cơ hội, Thái Hải thế nhưng là không có chút nào mềm tay. Lão đồ vật, đây là ta Tần Minh địa bàn. Cho dù hai người các ngươi không biết xấu hổ lấy lớn lấn nhỏ, nhưng muốn giết ta vẫn là không đủ. Tần Phong bỗng nhiên nói, làm sao, ngươi cảm thấy ngươi còn có cái gì phòng bị hay sao? Thái Hải sắc mặt bỗng nhiên nhất biến, phát giác được rồi tình huống không đúng lắm. Ầm ầm, Tần Phong trước người, hư không đột nhiên vỡ vụn. Từ thời không vết nứt ở giữa có một cái trắng nõn như ngọc tay thò ra. Cùng Thái Hải cùng Thái Quân hai người đối oanh một trường. Bởi vì đột nhiên ra tay, kia trắng nõn như ngọc tay bị đẩy lui. Nhưng Thái Hải cùng Thái Quân hai đại cường giả cũng bị chấn bay ra ngoài. Một người đem hai người đẩy lui, đồng thời còn không bị thương tích gì thế. Có thể thấy được kia trắng nõn như ngọc bàn tay chủ nhân cũng hẳn là không kém gì hộ pháp cấp tồn tại. Ha ha, đường đường thần giới liên minh hộ pháp, thế mà không biết xấu hổ đến loại tình trạng này. Lấy lớn lấn nhỏ không nói, còn lấy nhiều khi ít, nghiêng một phương chi lực diệt một cái tân tấn thế lực. Thần giới liên minh lăn lộn đến các ngươi cái này phân thượng, vậy thật sự là xuống dốc rồi. Từ cái này thời không vết nứt bên trong, có một ôn nhuận như ngọc thanh niên cười nhạt đi ra. Thanh niên kia một bộ áo trắng, tóc trắng như tuyết, bộ dáng anh tuấn, ở nó toàn thân có lấy kinh khủng hư không vặn vẹo. Sau người chủ thần chi dương trên đúng là có 8 đạo thần văn. Vậy tỏ rõ người tới tu vi. Bạch Chỉ nhìn đến kia ôn nhuận như ngọc thanh niên tóc trắng, Thái Hải cùng Thái Quân sắc mặt đều là trầm xuống. Thanh niên này chính là Chợ Đen Bạch Chỉ. Chư thần sắc mặt rung mạnh, kia chút ở từng cái đại lục ở bên trên thông qua thiên nhãn trận pháp xem chiến cường giả cũng là mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Bạch Chỉ, đây chính là tầng thứ 2 thần giới thanh danh hiển hách tồn tại. 8 trời chủ thần tu vi ở tầng thứ 2 thần giới vậy cũng là sắp xếp trên số gần với Mặc Tôn, Hắc Chỉ chờ cường giả hạng nhất. Nghe nói Tần Phong cùng Chợ Đen có quan hệ lớn lao. Lần trước thần giới liên minh đến cầm Tần Phong, chính là bị Bạch Chỉ ngăn cản lui. Là rồi, cũng chỉ có Bạch Chỉ mới có thể không tiếc bốc lên đắc tội thần giới liên minh đại giới, giúp chính tại quật khởi bên trong Tần Minh rồi. Chư thần trên mặt đều mang theo vẻ hâm mộ. Bạch Chỉ ra tay một lần, vậy chỉ có thể nói có tình ở. Nhưng Bạch Chỉ ra tay 2 lần giúp Tần Minh, kia đại biểu ý nghĩa coi như không giống nhau rồi. Chợ Đen cùng Tần Minh quan hệ khó lường a. Tiểu gia hỏa, làm không tệ, ngươi làm hết thảy ta đều nhìn thấy rồi. Bạch Chỉ xoay đầu lại, hướng về phía Tần Phong khẽ mỉm cười. Kỳ thật từ khi Tần Phong trở lại Tần Minh về sau, liền cùng Bạch Chỉ có qua giao lưu, mời xin Bạch Chỉ đến đây trấn bãi. Chỉ bất quá bởi vì một chút đặc thù duyên cớ, Bạch Chỉ tới chậm rồi. Tần Phong biểu hiện, Bạch Chỉ nhìn ở trong mắt. Bạch Chỉ đối Tần Phong vừa lòng phi thường. Lần trước ở Chợ Đen Tần Phong mới miễn cưỡng có thể cùng chung giai chủ thần đối kháng. Nhưng mới chỉ là mấy năm, Tần Phong liền đã trưởng thành đến rồi kém chút để thái ách gặp nạn cấp độ. Tuy nói này trong đó có thái ách phớt lờ duyên cớ, nhưng cũng không trở ngại Bạch Chỉ đối Tần Phong có đánh giá rất cao. Tần Phong đem kia màu xanh đan dược tiếp nhận, mắt lộ ra tinh mang, hướng phía Bạch Chỉ chắp tay một cái, đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Có Bạch Chỉ ở, hắn ngược lại là có thể an tâm rồi. Bạch Chỉ, lấy ngươi thân phận, quản chúng ta thần giới liên minh sự tình, thế nhưng là có chút không sáng suốt a. Ngươi liền không sợ, ngươi này một chuyến có đến mà không có về. Thái Hải âm trầm, uy hiếp nói, theo hắn biết, Bạch Chỉ đây cũng không phải là lần đầu tiên tới rồi. Lần trước Thái Ách đến đây bắt Tần Phong, chính là bị Bạch Chỉ ngăn cản rồi trở về. Gia hỏa này lại nhiều lần đến, khó nói quên rồi này tầng thứ 2 thần giới chúa tể là thần giới liên minh sao? Ha ha, ta cảm thấy chỉ bằng 2 người các ngươi, còn không có tư cách để ta có đến mà không có về. Bạch Chỉ cười nhạt nói, âm sắc như gió đồng dạng, nhưng này lời nói lại là bá đạo làm người tắc lưỡi. Không hổ là đến từ Chợ Đen cường giả tuyệt thế, như vậy khí độ căn bản cũng không đem thần giới liên minh hộ pháp đại nhân đặt ở trong mắt a. Có thanh niên chủ thần sợ hãi thán phục, đối Bạch Chỉ sinh ra một luồng ngưỡng mộ chi ý. Bạch Chỉ dung mạo tuấn tú, nhìn thanh niên bộ dáng, hơn nữa còn có thực lực như thế, cơ hồ là hiện nay thần giới tuyệt đại đa số tuổi trẻ một hệ sở hướng tới người. Thái Hải cùng Thái Quân đám người sắc mặt âm trầm xuống. Bạch Chỉ, ngươi không nên quá phận rồi. Bạch Chỉ hời hợt kia miệt thị, làm cho hai người lòng tự trọng nhận rồi thật sâu mà đả kích. Làm sao? Hai vị cảm thấy ta nói có vấn đề? Nếu là không phục, hai vị đều có thể động thủ thử một chút. Ta đã có một đoạn thời gian không có toàn lực ra tay rồi. Ta ngược lại thật ra muốn thử xem, ta toàn lực ra tay phía dưới, đến cùng mấy cái hiệp có thể đánh chết một tôn cấp 7 chủ thần. Bạch Chỉ cười nhạt nói, xem Thái Hải hai người uy hiếp cùng không có gì. Chủ thần cảnh, mỗi chênh lệch một cái cảnh giới, thực thực lực ở giữa liền kém lấy không ít. Nó càng là cao cấp chủ thần, cấp 7 chủ thần cùng cấp 8 chủ thần ở giữa, cấp 8 chủ thần cùng cấp 9 chủ thần ở giữa, đều có lấy như hồng câu đồng dạng chênh lệch. Vẻn vẹn dựa vào tầm 2-3 người cùng tiến lên, sợ là không cách nào nghịch phạt mà chiến. Hừ, Bạch Chỉ, người chưa có phách lối, ngươi cho rằng chúng ta lúc đi ra liền không có chuẩn bị sao? Thái Ếch đứng dậy, nhìn chằm chằm Bạch Chỉ trầm giọng nói. Nghe được Thái Ếch nói, Thái Hải cùng Thái Quân hai hộ pháp lớn đều là ánh mắt sáng lên. Chỉ thấy được Thái Ếch trong tay hiện ra một cái băng màu ngọc bội. Ngọc bội kia chảy xuôi khí lạnh, thoạt nhìn như là từ vạn năm huyền băng phía dưới lấy ra. Ở ngọc bội kia phía trên có một nhóm phong cách cổ xưa chữ Hàn Vương lệnh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư, người đã đủ dài để thịt. SN